Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 772. Của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 79. Quân Nghiên sắc mặt ngưng trọng. Cẩn thận quan sát chung quanh không người sau nói. Tam hoàng tỷ, ngươi gần nhất có thể có phát hiện ngươi bên người cơ sở ngầm hơn không ít. Sơ ý nàng sao có thể phát hiện bên người có người sớm theo dõi nàng. Nếu không phải là Quân Nghiên nhắc nhở, nàng sẽ không hướng tới khác phương hướng suy nghĩ. Long Quân Ngưng lắc lắc đầu, nói, ngươi không cần nghi thần nghi quỷ, ta có cái gì hảo mơ ước, thực không dám đấu giếm. Ngũ tỷ nàng siêu tập một ít ngươi muốn tạo phản chứng cứ. Ta sợ nàng kế tiếp muốn làm việc chính là đem ngươi cấp sẫy. Làm sao có thể, Long Quân Ngưng lắp bắp kinh hãi. Hỏi, sự việc này ngươi lại là từ chỗ nào biết được? Thế nào biết được ngươi sẽ không cần quản? Ngươi trong khoảng thời gian này, cho ta thành thật bổn phận một điểm. Quân doanh cũng không cần đi. Ta sẽ mau chóng thúc giục mẫu hoàng đem thái nữ nhân tuyển định xuống. Sau đó mẫu hoàng cũng không có lưu xuống dưới tất yếu. Ngươi điên rồi, nàng nhanh bắt lấy Quân Nghiên thủ, quát lớn nói, ngươi đây là hành thích vua. Vì tam tỷ, ta cái gì đều nguyện ý làm. Long Quân Ngưng hai mắt ửng đỏ, quát, ngươi cũng biết ta chán ghét nhất ngươi cái gì. Chính là tự cho là đúng. Ngươi làm sao sẽ biết ta thích cái kia vị trí? Vì cái kia vị trí, hại bao nhiêu nhân ngươi mới cam tâm? Tam hoàng tỷ, Quân Nghiên nắm chặt của nàng thắt lưng, dùng sức lay động hạ, nếu ngũ tỷ ngày mai đem ngươi mưu phản tin tức báo cho biết mẫu hoàng. Như vậy chúng ta liền muốn kiếp sau tái kiến. Ngươi ở trong quân doanh, còn minh bạch cá lớn nuốt cá bé đạo lý. Thế nào ở trong triều đình? Liền như thế không tiếc mệnh đâu. Ta nếu không phải vì ngươi, ta dùng liều mạng như vậy sao? Nàng dừng một chút, cười lạnh nói, tam tỷ đại khả làm người tốt, đem ngươi này mệnh tặng. Khả ngươi biết mưu phản là cái gì tội? Là diệt cửu tộc trọng tội của ngươi phu lang, còn có ngươi Ninh Vương phủ mấy chục khẩu nhân hội theo ngươi cùng nhau xuống địa ngục. Ngươi cam tâm sao? Còn nữa nói, liền tính mẫu hoàng từ bi, đem ngươi cùng đại hoàng tỷ giống nhau vòng vào. Khả có nghĩ tới hay không? Ngươi một khi ngã xuống, ta làm sao bây giờ? Ta tứ cố vô thân. Đến lúc đó, tân hoàng vào chỗ, cũng bất quá là một cái tử tự. Này đó ngươi đều lo lắng qua sao? Lục muội, nàng thở dài, nói, hiện thời mới biết của ngươi lợi hại. Mấy năm nay giấu tài, khổ ngươi. Ngươi đừng nói vô nghĩa, ta liền hỏi ngươi, ngươi cuối cùng rốt cuộc muốn hay không cái kia vị trí. Sinh tử đều ở một ý niệm, tùy ngươi tuyển, nàng lặng im hồi lâu, bản thân đã chết nhưng là thờ ơ, cần phải là Dương Hiến đã chết, Dương gia ngã, Quân Nghiên cũng nhận đến liên lụy, như vậy bản thân tử liền không hề ý nghĩa, nói với ta, nên làm như thế nào? Quân Nghiên nói. Ngươi trên tay có binh phù sao? Có, vậy là tốt rồi, thu hảo, đến lúc đó nếu ngũ thì làm khó dễ, ngươi khả dùng để điều binh khiển tướng, khi thất yếu hậu nhường Dương gia bảo hộ ngươi, ngàn vạn đừng bị thương. Nàng trùng trùng vỗ vỗ nàng bờ vai, trầm giọng nói, thành bại tại đây một lần, hy vọng tam tỷ ngươi không cần có mang từ bi tâm địa. Lâm Trận lùi bước, sẽ không? Chiếm được vừa lòng đáp án sau, Quân Nghiên nhẹ nhàng thở ra, đêm đó sau khi trở về, một đêm không ngủ, đem màu son đưa tới, hỏi Ngụy Vương phủ tình báo sự tình, Long Quân Tú vừa đến quý phủ, chứng cứ siêu tập còn không toàn, nàng không thể lấy thân phạm hiểm mà đi hơn nữa nàng hiện tại thuộc hạ trừ bỏ một đống giang hồ. Nhân sĩ, cũng không có khác thế gia duy trì, cho nên Quân Nghiên suy nghĩ. Nàng lần này trở về tất nhiên là muốn đem Tần gia hảo hảo lung lạc. Lung lạc rất nhiều, cũng sẽ không thể đã quên Lãnh Tử Kiêu. Đáng tiếc Lãnh Tử Kiêu chỉ là một cái thứ tử, cũng không thể cho nàng mang đến cái gì ưu việt. Ở nàng tưởng muốn đi tìm Lãnh Tử Kiêu thời điểm, khẳng định sẽ có người cho nàng biết, Lãnh Tử Kiêu đã chạy, mà y theo Long Quân Tú chỉ số thông minh, tin tưởng cũng không lâu lắm liền sẽ tìm đến của nàng. Hết chương.